Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, Dương Dạ hỏi hắn, ai, ta mới ra đi thời gian, ngươi làm cái gì, cùng gương có quan hệ, chính mình đi tra, Cố Lương lười biếng nói, lúc này. Trong viện truyền đến sột sột soạt soạt bước chân, một lát sau. Tiếng bước chân dừng lại, tiếng đập cửa vang lên. Ngoài cửa truyền đến một cái nũng nịu thanh âm, siêu Tuệ đại sư ở sao? Ai a? Dương Dạ hỏi, Tuệ đại sư, dựa theo kịch bản, ta là ngươi thanh mai trúc mã, ta kêu Ngọc đại phu, ta là nửa tháng tiến đến Tiêu Giao phái, ta là tới cấp Vương Bất Lão chữa bệnh, hôm qua đi ngang qua hoa viên gặp ngươi, ta mới biết được nguyên lai ngươi là của ta. Trúc mã, nghe được Ngọc đại phu lời này, Dương Dạ sừng sốt một chút, cũng không biết vì sao, hắn theo bản năng trước nhìn Cố Lương liếc mắt một cái, Cố Lương lười nhác mà mở mắt ra. Đối diện tượng Dương Dạ ánh mắt, xem ta làm gì, người chân chính tiểu tình nhân nhi ở bên ngoài, cái gì tiểu tình nhân? Đừng nói hưu nói vượn, Dương Dạ quát lớn, Cố Lương không để ý đến hắn. Đánh cái ngáp. Tiếp tục ngủ, Dương Dạ chỉ phải tiến lên mở cửa, ngoài cửa đứng cái đại phu trang điểm người. Nàng xuyên chính là nam trang, nhưng không có hầu kết, rõ ràng có thể thấy được là cái cô nương, Dương Dạ hỏi nàng. Ngươi là trừu đến nam tính nhân vật, vẫn là như thế nào? Ngọc đại phu lắc đầu, không phải, vai diễn của ta giả thiết, là cái nữ giả nam trang đại phu. Hành tẩu giang hồ, như vậy phương tiện một chút, cô nương này vốn là có chút sợ hãi. Nhưng đại khái là bởi vì Dương Dạ mặt mày đẹp, nhìn qua lại rất dễ dàng thân cận, cô nương nhút nhát sợ sệt nhìn hắn vài lần sau. Thế nhưng không tự giác chiều hắn lại đến gần vài bước, đây là ngươi chơi đệ mấy cái vở. Ta xem ngươi rất thích ứng. Dương Dạ một bên nghênh nàng vào nhà, một bên hỏi câu, đệ tử. Nhưng là, ta còn là sợ hãi, Ngọc đại phu đi vào phòng ngồi ở trên ghế. Lúc này mới nhìn đến trên giường còn nằm một người, người nọ toàn bộ đầu mông ở trong chăn, nhưng góc chăn lộ ra một đoạn váy đỏ, phân biệt cũng là cái cô nương, cái kia là, Ngọc đại phu hỏi, Dương Dạ đưa cho nàng một chén nước. Nói, cái kia là y mỹ nhân, cũng là ta hiện tại ái nhân, ngươi đừng như vậy nhập diễn hành sao? Cố Lương nhíu mày nói như vậy một câu, đứng dậy ngồi dậy, lại một lần nữa đem tóc giả bộ mang lên, thình lình nghe được một người nam nhân thanh âm. Ngọc đại phu kinh ngạc nhảy dựng, nhưng nàng thực mau phản ứng lại đây. Đây là cái nam nhân trừu đến nữ tính nhân vật, Dương Dạ mang cười xem một cái Cố Lương. Lại đối Ngọc đại phu nói, cho nên, kịch bản làm ngươi lúc này tới tìm ta, chính là vì diễn vừa ra cầu huyết tiết mục. Ngày cũ thanh mai, gặp được đương nhiệm tình nhân, này tu la chàng an bài đến còn rất kích thích Cố Lương. Ngoặc kép, Ngọc đại phu, ngoặc kép, Ngọc đại phu ho nhẹ một tiếng, chậm rãi vươn tay, tiếp nhận Dương Dạ truyền đạt thủy, uống một ngụm mơ siêu, đa tạ cái này vào đầu. Cố Lương chú ý tới, nàng mơ u bàn tay thượng có một tảng lớn hồng nhạt, hơn nữa kia nhan sắc còn không quá đều đều. Nhìn qua như là phấn mặt buông chén trà, Vương đại phu lại nói, ấn ta kịch bản, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta làm không ở chàng chứng minh, nga. Nguyện nghe kỹ càng, Dương Dạ đột nhiên tới điểm hứng thú, ta giờ mẹo thời điểm. Rời giường xử lý chút sự tình, sau đó ta liền tới tìm ngươi, ta là muốn cho ngươi xem ở chúng ta là thanh mai trúc mã phân thượng. Đối ngoại liền nói giờ mẹo thời điểm. Ta và ngươi ở bên nhau, nói tới đây, nhìn qua nũng nịu Ngọc đại phu cũng không khỏi mắng câu thô tục. Thực vô ngữ kịch bản, có phải hay không, là, kịch bản ngươi là ta thanh mai trúc mã, nhưng hiện tại chúng ta đều chỉ là ở sắm vai nhân vật này. Mọi người đều là muốn tìm hung thủ, ngươi dựa vào cái gì thay ta làm cái này không ở chàng chứng minh. Ta này, cảm giác này giống ở tự bạo giống nhau. Nhưng ta còn phải cần thiết ấn kịch bản tới tìm ngươi. Cùng ngươi đưa ra yêu cầu này, Dương Dạ nghe xong lời này nhưng thật ra cười. Trần An nói câu, ngươi nói xem, ngươi giờ mẹo lúc ấy xử lý sự tình là cái gì? Nếu ngươi đều như vậy thẳng thắn thành khẩn, ta cũng sẽ không đề phòng ngươi. Ta thời gian tuyến, ta sẽ đúng sự thật nói cho ngươi. Ngọc Đại Phu vừa nghe lời này, đôi mắt lập tức sáng, dương dạ lớn lên cao lớn soái khí. Lại như vậy ôn nhu dễ nói chuyện, cô nương xem hắn ánh mắt là thưởng thức có sùng bái. Sùng bái còn bỏ thêm vài phần ỉ lại cùng khuynh mộ Cố Lương đem một màn này thu hết đáy mắt. Đuôi lông mày hơi hơi chọn một chút, tạm thời cái gì cũng chưa nói, Ngọc Đại Phu miệng một trương. Tựa hồ thật sự nhất thời bị dương dạ mê hoặc, muốn đem chính mình kịch bản chuyện xưa toàn bộ thác ra, nhưng cuối cùng nàng lý trí trở về. Vẫn là nhịn xuống, nàng lắc lắc đầu, chỉ nói, tính. Ta cũng không biết chính mình có phải hay không hung phạm mơ siêu, ta còn không thể nói cho ngươi, nha. Xem ra Mỹ Nam kế thất bại, Cố Lương chiều Ngọc Đại Phu nhìn lại. Yên lặng đánh giá nàng trong chốc lát, mở miệng, ngươi mơ u bàn tay thượng hồng nhạt, là phấn mặt lưu lại sao? Ân, là, Ngọc Đại Phu nâng lên tay trái, đè lại tay phải mơ u bàn tay, ta nữ giả nam trang. Nhưng dù sao cũng là cái nữ nhi, ngẫu nhiên cũng sẽ thưởng thí hạ phấn mặt, khuya khoát thử cái gì phấn mặt. Cố Lương không giáp mặt vạch trần nàng nói dối, chỉ hỏi lại, ngươi là thuận tay trái đi. Ngươi như thế nào biết? Ngọc Đại Phu kinh ngạc, Cố Lương chỉ nói, ngươi vừa rồi tiếp cái ly thời điểm dùng tay trái. Mặt khác, ngươi phấn mặt là bên phải tay mơ u bàn tay thượng. Này cho thấy ngươi là dùng tay trái dính phấn mặt, bên phải trên tay viết thứ gì, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Này phấn mặt dấu vết bao trùm cơ hồ ngươi toàn bộ mơ u bàn tay. Nhan sắc không đều đều, chỉnh thể thiên đạm, ngươi quần áo thượng còn có chút vệt nước. Này chỉ có một giải thích, ngươi dùng phấn mặt viết đồ vật lúc sau, vì tránh cho người phát hiện ngươi viết chính là cái gì. Ngươi đem nó mặt hoa. Sau đó dùng nước trôi giặt sạch một chút, kịch bản quy định, ngươi còn phải lập tức tới rồi Tuệ Đại Sư nơi này. Cho nên thời gian hấp tấp, ngươi không kịp hướng sạch sẽ, thế cho nên để lại nhàn nhạt, không đều đều phấn mặt bên phải tay mơ u bàn tay thượng. Thủy dấu vết chủ yếu tập trung ở quần áo bên phải. Hẳn là ngươi tẩy xong tay, vô tình ném tay phải. Tưởng đem thủy ném làm thời điểm lộng thượng, Ngọc Đại Phu chấn trụ. Nàng không cần trả lời. Biểu tình đã chứng minh rồi hết thảy. Cố Lương nói được đều là đúng. Cố Lương hỏi lại. Người nơi tay trên lưng họa cái kia đồ vật, có phải hay không họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi? Ngọc Đại Phu do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Lập tức ngồi ở trên ghế, ánh mắt có chút thất thần. Ngươi như thế nào? Như thế nào cái gì đều biết, Cố Lương bình tĩnh mà nói. Ta có thể đoán được hết thảy. Rất đơn giản, là bởi vì ta cũng dùng cái này chú thuật. Đương nhiên, cũng là ở giờ mèo. Chẳng qua ta là dính thủy ở trên gương họa phù, dương dạ trinh thám kịch bản thượng trừ bỏ cầu. Huyết tình yêu tuyến, không có bất luận cái gì manh mối. Cho nên hắn trong lúc nhất thời là có điểm mộng bức, hắn hoãn một chút. Nghe minh bạch Cố Lương ý thứ sau, ngồi xuống nhìn hắn, cho nên, các ngươi hai cái ở cùng thời gian, sử dụng cùng loại phương pháp chú sát vương bất lão, không ngừng ta cùng Ngọc Đại Phu, sở hữu nghi hung, khả năng đều chọn dùng một cái phương pháp, chương 17 họa bì trường sinh. 4. Cố Lương ngồi ở mép giường, ngón tay nhẹ nhàng ở tấm ván gỗ thượng khấu khấu, tiếp tục nói, kịch bản cường điệu. Tiêu Giao phái, vương bất lão thê tử, thân truyền đệ tử đều sẽ cái này chú thuật, thả 3 năm tới duy nhất có thể sử dụng nó cơ hội. Chính là hôm nay giờ mẹo, rất nhiều người sẽ dùng một cái phương pháp giết người. Nhưng hung phạm chỉ có một, đây là cái này kịch bản chỗ khó. Cái này não động, ta ở đọc xong kịch bản thời điểm, liền nghĩ tới, đây cũng là ta có thể nhanh như vậy đoán được Ngọc Đại Phu thủ pháp nguyên nhân. Chẳng qua, nếu chỉ có vương bất lão thê tử hòa thân truyền đệ tử sẽ cái này chú thuật. Vì cái gì Ngọc Đại Phu cũng sẽ. Dương Dạ nâng lên tay thói quen tính điểm hạ cái mũi. Hỏi Cố Lương, người giết người động cơ là cái gì? Cố Lương, ta hoài nghi hắn đã biết hai chúng ta sự, tưởng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng giết hắn, như vậy Ngọc Đại Phu động cơ đâu? Dương Dạ nhìn hướng Ngọc Đại Phu, người không phải Tiêu Dao phái người, vì cái gì sẽ cái này chú thuật? Ngọc Đại Phu trầm mặc xuống dưới, tựa hồ ở cân nhắc chính mình có phải hay không có thể đem nội tình nói ra, một lát sau. Nàng tựa hồ phát hiện cũng không có gì hảo giấu giếm. Cứ việc nói thẳng, ta mẹ là Vương Bất Lão thứ 9 nhậm thê tử, mỗi ngày bị hắn tra tấn ẩu đà, sau lại nàng mang theo ta đào tẩu, nhưng không bao lâu, nàng vẫn là đã chết, bởi vì nàng phía trước bị thương quá nặng, bệnh căn không dứt cho nên, ta muốn giết Vương Bất Lão, vì ta mẹ báo thù, Vương Bất Lão sinh bệnh, ở tìm đại phu. Ta biết chuyện này sau, nghĩ cách lấy đại phu thân phận trụ vào Tiêu Dao phái. Họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi, là ta từ mẫu thân nơi đó học được. Ngọc Đại Phu nói xong một đại đoạn lời nói. Có chút khát, uống một hớp lớn thủy, uống xong thủy, nàng phát hiện trước mặt hai người đều không có nói chuyện. Nàng ngẩn người, không khỏi hỏi, ta kịch bản cũng có cùng y mỹ nhân giống nhau điểm mấu chốt nhắc nhở. Nếu thật là như vậy, tất cả mọi người ở cùng cái thời gian điểm nguyền rủa Vương Bất Lão. Kia cuối cùng nên như thế nào đầu phiếu? Này cũng quá khó khăn, Dương Dạ sau khi nghe xong. Nhưng thật ra như suy tư gì mà nhìn phía Cố Lương nhàn nhạt liếc hắn một cái. Lại đối Ngọc Đại Phu nói, này chỉ là ta một cái não động, vừa lúc phát hiện ngươi cũng dùng cái này chú thuật. Cho nên hỏi nhiều vài câu, trò chơi vừa mới bắt đầu, hết thảy còn nói không tốt. Cố Lương vừa dứt lời, bên ngoài vang lên NPC nha hoàn thanh âm, siêu phu nhân. Không được rồi, trưởng môn hắn đã xảy ra chuyện, đại sư huynh cùng nhị sư huynh đã đuổi đi qua, ngài cũng qua đi nhìn xem a. Theo sau, quen thuộc quảng bá tiếng vang lên, hiện tại là giờ mẹo 6 khắc. Hai gã nha hoàn vào nhà, tính toán hầu hạ trưởng môn Vương Bất Lão cùng y mỹ nhân rời giường. Ai ngờ y mỹ nhân vẫn chưa ở trong phòng, Vương Bất Lão tắc chết ở trên giường, tuệ đại sư đầu tiên là cùng y mỹ nhân đãi ở bên nhau. Sau là đi Phật đường niệm kinh, một đường đều có nha hoàn hộ vệ xem ở trong mắt. Tuệ đại sư cơ bản không có gây án cơ hội. Hắn là bổn án trinh thám mơ siêu, hung phạm liền ở đại sư huynh. Nhị sư huynh, y mỹ nhân, cùng với Ngọc Đại Phu chung, kịch bản suy diễn phân đoạn đến tận đây kết thúc. Phía dưới tiến vào trà án phân đoạn, bởi vì nên kịch bản bản đồ trọng đại, thăm dò thời gian sẽ phóng khoáng. Các ngươi có 20 phút thời gian xem xét hiện trường vụ án. 2 tiếng đồng hồ thời gian tự do thăm dò còn lại nơi sân. Tập trung thảo luận thời gian vì 2 tiếng đồng hồ, chúc các ngươi trò chơi vui sướng. Nghe xong quảng bá, 3 người cùng nhau chiều Vương Bất Lão phòng ngủ đi đến, lúc này. Cố Lương cảm giác được một loại kỳ dị an tĩnh, tối hôm qua hắn sờ soạng lại đây thời điểm. Một đường xa xa thấy rất nhiều nha hoàn hộ vệ, còn có một ít khác Tiêu Dao phái đệ tử, nhưng hiện tại. Bọn họ toàn bộ đều biến mất, kịch bản suy diễn phân đoạn thực mau kết thúc. Sở hữu NPC biến mất, hiện tại còn ở Tiêu Dao phái hoạt động người, chỉ có 5 cái tồn tại người chơi. Cho nên, to như vậy Tiêu Dao phái chung liền có vẻ quá mức an tĩnh. An tĩnh đến làm người có chút hoảng hốt, một đường núi giả hành lang gấp khúc. Đình đài thủy tạ. Phong cảnh nhưng thật ra cực kỳ lịch sự tao nhã, vòng qua một chỗ hành lang gấp khúc khi. Dương Dạ cố ý lôi kéo Cố Lương thả chậm chút bước chân. Chờ Ngọc Đại Phu không hề hay biết mà đi xa chút. Dương Dạ đem hắn đưa tới sau núi giả, Cố Lương tò mò mà nhìn về phía hắn. Không phải thích Liêu muội sao? Như thế nào đem nhân ra bỏ xuống? Nói vậy, ta liêu cái gì muội? Dương Dạ lông mày giơ lên tới, Cố Lương bất động thanh sắc mà đứng đắn chế nhạo hắn. Không cảm thấy chính mình liêu, vậy vấn đề càng nghiêm trọng, tính chất càng ác liệt, chọc đến người khác tâm viên ý mã. ngươi còn hồn nhiên không biết, Dương Dạ Tâm nói ngươi này nói chính là chính ngươi đi. Ngươi thường xuyên đối ta cười liêu ta, nhưng ngươi giống như một chút cũng không biết chính mình làm cái gì, trên mặt. Dương Dạ ra vẻ nghiêm túc, kéo một chút hắn hồng y tay áo. Được rồi, nói chính sự, ngươi vừa rồi như thế nào liền không hề giữ lại mà đối nàng nói nhiều như vậy. Ngoan nàng, Cố Lương, tùy tiện thử hạ, dụ ra lời nói thật Dương Dạ. Ta liền biết Cố Lương cắt ra hắc. Nào có như vậy hảo tâm đối nhân ra một cô nương toàn bộ thác ra. Hắn chính là tìm cái cớ đem nhân ra gây án động cơ. Chuyện xưa bối cảnh toàn bộ kịch bản xuất hiện đi, Dương Dạ hỏi hắn. Vậy ngươi kịch bản ra cái gì tới không? Cố Lương gật đầu, ân, từ miệng nàng được đến rất quan trọng tin tức Dương Dạ so Cố Lương hơi chút cao một chút. Lập tức lược cung kính thân, nhìn thẳng hắn đôi mắt. Hắn tay chống ở Cố Lương phía sau núi giả thượng, bộ dáng có vài phần bĩ khí. Ai, không tính toán nói cho ta à. Cố Lương, nhìn thi thể mới có thể xác định, nếu là ta tưởng như vậy, này án tử sẽ rất đơn giản, Dương Dạ cười. Thực sự có đơn giản như vậy. Cố Lương liếc hướng hắn, ngươi có cái gì ý tưởng? Ngươi chính là kịch bản tin tức ít nhất trình thám mơ siêu, Dương Dạ liếc hắn một cái. Thực tự nhiên mà nói, đương nhiên là tiêu đề. Hết chương.